Dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 923, không dễ trả nợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Chân vừa tỉnh lại, hai vị thần tiên kia lập tức run bần bật. Lạc Chân liếc nhìn bọn họ bằng ánh mắt đầy ghét bỏ. Trước đây nàng ta cảm thấy nam tử đều là người đầu đội trời chân đạp đất, mạnh mẽ để làm chỗ dựa và giao phối là việc vui sướng nhất trong thiên hạ. Nhưng nghĩ đến chuyện Phản U lại lợi dụng lòng ái mộ của nàng ta, khiến nàng ta trở thành nỗi sỉ nhục của yêu tộc, thì nàng ta chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống những kẻ này. Tuy nhiên, nàng ta cũng biết yêu đế trông có vẻ tàn nhẫn nhưng thật ra lại rất lương thiện. Nếu nàng thật sự muốn gì, hai vị thần tiên này thì tại sao lại phải giữ lại đến tận bây giờ? Oan có đầu, nợ có chủ, sớm muộn gì cũng có một ngày nàng ta tìm Phản U báo thù. Tống Anh có thể che giấu yêu lực, mặc dù bây giờ nàng đã khôi phục rất nhiều nhưng người của thần giới vẫn chưa nhìn ra. Thần tiên liên tục hạ phàm nhưng không hề có tác dụng gì. Hơn nữa, trước đây yêu khí trên người Cố Minh Bảo vẫn lúc ẩn lúc hiện nhưng bây giờ lại đột nhiên biến mất hoàn toàn. Nghĩ tới nghĩ lui, bọn họ cho rằng nguyên nhân của chuyện này là do Thương Vi Thần Quân. Trong suy nghĩ của bọn họ, dù sao thì Thương Vi Thần Quân cũng là đại thần từ thời thượng cổ, và lại, trong cơ thể của hắn còn có Mẫn Khổ Kiếm. Thanh kiếm đó chứa cực kỳ nhiều linh khí, lại được thần cốt tầm bổ nhiều năm như vậy nên trảm yêu trừ ma hoàn toàn không thành vấn đề. Thậm chí, khí tức trên người hắn còn khiến yêu quái nhìn thôi đã thấy sợ. Không cần triệu hồi thanh kiếm này ra cũng có thể khiến yêu linh kia hồn phi phách tán nhỉ. Nghĩ như vậy cũng hợp lý, chỉ cần nhân gian yên bình là được, nếu yêu khí biến mất thì thôi. Còn về phần những vị thần tiên đã biến mất, thần giới không hề suy nghĩ nhiều. Hành tung của thần tiên vốn dĩ là điều bí ẩn, thậm chí còn có người bị nhốt hơn trăm ngàn năm không ra ngoài được. Bây giờ nhân gian và thần giới hiếm khi liên hệ với nhau. Ở giữa xảy ra chút vấn đề cũng là chuyện bình thường. Tuy rằng Thương Vi Thần Quân không có cách nào để lịch kiếp, nhưng đời người chỉ có mấy chục năm ngắn ngủi mà thôi. Mặc dù sau khi quy vị, thần trí hơi rối loạn, nhưng sau này hạ phàm rèn luyện thêm vài lần là sẽ ổn. Đương nhiên cũng vì mối liên hệ giữa nhân gian và thần giới mỏng manh nên nếu không nghĩ theo chiều hướng đó thì chỉ có thể không ngừng phái thần tiên hạ phàm mà thôi. Nhưng thần tiên hạ phàm là chuyện khổ cực. Tiểu tiên dễ sai, khiến lại không có tác dụng lớn, còn thần tiên lợi hại hơn thì hoàn toàn không muốn nhận chuyện này. Nói gì đi nữa, đã có Thương Vi Thần Quân hạ phàm thì sẽ không có chuyện gì lớn xảy ra, cứ thuận theo thôi. Nhiều năm như vậy, đối với thần tiên của thần giới mà nói, yêu quái là vật cưỡi và thú cưng, để ý mấy phần là bình thường, nhưng không thể xem chúng nó là chuyện quan trọng được. Vốn dĩ Tống Anh đã chuẩn bị sẵn sàng để đánh nhau một trận với thần giới nhưng không ngờ hoàn toàn không có động tĩnh gì. Thế là nàng càng yên tâm tập trung tu luyện hơn. Hoắc Triệu Uyên có tư chất phi thường, 3 tháng sau đã có thể triệu hồi Mẫn Khổ Kiếm ra. Mẫn Khổ Kiếm vừa ra ngoài, yêu lực của Tống Anh lướt nhẹ trên thân kiếm, ngay lập tức có một luồng sức mạnh lao thẳng đến ấn đường của Hoắc Triệu Uyên. Khi hắn mở mắt ra lần nữa, dường như đã trải qua mấy đời người. Nhớ lại toàn bộ rồi à? Tống Anh cau mày. Có phải ngươi bị bệnh không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao lại phong ấn ký ức của mình bên trong Mẫn Khổ Kiếm? Nếu không có ta, cho dù ngươi lịch kiếp trăm ngàn lần thì có một số ký ức vẫn không thể quay về đúng không? Trước khi hạ phàm, chắc hẳn Thương Vi ở thần giới cũng là một vị thần tiên không có ký ức. Chẳng trách, tính tình của hắn lại giống như tảng đá. Hoắc Triệu Uyên hé miệng không nói. Có lẽ là do nhất thời luẩn quẩn trong lòng. Chẳng lẽ là vì ta? Tống Anh cong môi cười. Thật ra trước đây ngươi hành xử không tệ đâu. Bây giờ đều là chuyện của quá khứ hết rồi. Đã qua lâu như vậy, ta cũng sẽ không trách ngươi đã không cứu ta vào lúc đó. Hơn nữa, ta cũng không cần ngươi cứu. Nếu không thì vô duyên vô cớ nợ ngươi một mạng cũng không tốt. Cách chương.